Hokage siêu thần, chương 98, tụ hợp, gocchuyenaudio.com. Phòng tiếp khách Hokage, trong căn phòng có bốn người ngồi trên salon mà trầm lặng, như đang chờ đợi ai đó. Bỗng nhiên trước mặt họ tách ra một khe hở to lớn màu đen. Bên trong đi ra ba người mặc đồ đen, người dẫn đầu là Gintoki, thì họ không mấy ngạc nhiên, nhưng hai người theo sau làm bốn người đứng hình tại chỗ. Không chỉ bốn người, nếu trên nhẫn giới này gặp được họ đều cũng phải đứng hình tại chỗ, vì bọn họ quá ư là nổi tiếng. Họ chính là đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng với đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Hai người đã cùng sáng lập nên làng lá, uy danh của họ không phải nói chơi. Đệ tam Hokage Sarutobi run rẩy nói, thầy Hashirama, thầy Tobirama. Đệ nhất và đệ nhị vừa xuất hiện liền chú ý căn phòng xung quanh mà cảm thấy quen thuộc. Mãi cho đến khi nghe được đệ tam lên tiếng, mới quay người chú ý đến bốn người. Đệ nhất mới ngờ ngợ hỏi, con khỉ nhỏ, ngươi là con khỉ nhỏ Saru phải không? Nhìn ngươi già rồi, còn xấu nữa chả bù với lúc trẻ. Sarutobi nghe thế cảm thấy buồn bư xê, ai già mà không phải như thế, có ai như anh em hai người. Già rồi cứ như thanh niên ấy. Lúc này đệ nhị Hokage nhìn đang ngồi đối diện run rẩy Danzo mà nói. Ngươi là Danzo, phải không? Nhìn cái cằm hình chữ X là ta biết. Mắt trái ngươi làm sao đó? Nghe thế Danzo run sợ ngước nhìn đệ nhị. Rồi khẽ cắn răng nhìn Gintoki mà giống. Gintoki, sao ngươi dám dùng cấm thuật uế đất chuyển sinh mà phá sự yên nghĩ của ngài đệ nhất cùng đệ nhị hả? Chưa đợi Gintoki trả lời đệ nhị Hokage cóc đầu Danzo nói. Bị ngu hả mày, nhìn hai ta giống như uế đất chuyển sinh lắm sao? Vừa gặp là không biết chào hỏi. Mày nạt nộ ai đó? Danzo như đứa trẻ nhỏ lẩm bẩm. Con đâu có, đệ nhất lại nhìn Yuteten và Mitokado nói. Người đeo kiếm này là Mitokado đi. Ha ha ha, đúng mấy ngươi già rồi thì mặt khác hẳn. Yêu tê tên thấy đệ nhất không nói mình, mà buồn bực hỏi, ngài không nhớ con đi. Hashirama gãi đầu hỏi, ngươi là, yêu tê tên, Koharu yêu tê tên, ngài nhớ chưa? Đệ nhất Hokage nghe thế mới giật mình nói. Làm sao sẽ, đóa hoa hồng của Konoha, sao giờ tàn thế này? Đúng là thời gian đáng sợ. Yêu tê tên cũng im lặng mà chấp nhận, đâu ai muốn nhìn thấy mình khi lúc già chứ? Thấy Yuteten mặt sụ xuống Hashirama mới an ủi nói. Không có chuyện gì đâu. Dù con già hay trẻ, ta chắc chồng con vẫn yêu con như ngày nào. Cả ba người Sarutobi nghe thế cũng che mặt lại. Đây không phải là an ủi mà là sốc hông người ta đây mà. Nghe thế Yuteten khóc giống lên. Hashirama cảm thấy buồn bực nghĩ. Má ta an ủi chẳng lẽ cảm động đến rơi lệ vậy sao? Đừng có khoa trương vậy chứ. Khoang đã, chẳng lẽ chồng nó chết trận. Nghĩ đến đây Hashirama lại tiếp tục an ủi. Người đã mất rồi đừng đau buồn làm chi. Con giờ có thể tái giá mà. Nhưng khi thấy mặt mũi già đầy nếp nhăn yêu tê tên mà nói. Thôi ở dậy luôn đi con. Dường như không chịu đựng được nữa. Yêu tê tên ôm mặt đầy nước mắt chạy ra khỏi phòng khách. Làm đệ nhất Hokage bối rối. Gintoki đứng bên cạnh cười lăn cười bò nói. Ha ha ha, bà làm éo gì có chồng mà an ủi. Hashirama cũng bừng tỉnh rồi thở dài. Thèm chi, nó khóc, ta còn nghĩ do an ủi cảm động quá chứ. Tobirama khẽ lắc đầu nói. Chấm, được rồi vào việc chính đi. Kêu chúng ta đến đây làm gì? Nghe đến đây đệ tam Hokage mới chợt nhớ nói. Hai ngài không phải chết rồi sao? Nếu không dùng uế đất chuyển sinh thì hai ngài làm sao còn sống? Tobirama đáp, ai nói ngươi hai ta còn sống? Vậy thì, bây giờ chỉ là hai linh hồn mà thôi. Nghe thế Danzo giật mình nói. Thưa thầy chẳng lẽ khi chết còn tồn tại tiếp? Hashirama khẽ gật đầu, Tobirama nói, ừ, bây giờ hai ta đã làm tử thần ở thi hồn giới rồi. Còn Gintoki nó cũng thế. Đệ tam nghe thế rất mình hỏi. Không phải người chết mới trở thành tử thần sao? Vậy thằng Jin là, nó là trường hợp đặc biệt. Cả ba người đệ tam nghe thế đều rõ ràng. Gintoki dùng những thuật đó đều là phép của tử thần. Nên lúc nãy nghe hắn nói, phải chết rồi mới học được. Con cảm thấy nó chọc mình chơi chứ. Nhìn ba người trầm tư đệ nhị Hokage nói. Gintoki nếu có làm gì đều là ta đồng ý đừng có mà hỏi. Còn về thế giới người chết thì cũng đừng nói với ai biết. Những thứ đó không phải con người các ngươi có thể rõ được đâu. Cả ba đồng thanh đáp. Vâng, Tobirama nhìn Hashirama nói, đi thôi đại ca, hay, chưa gặp con bé Sunet và thằng nhóc Naoki mà. Đã bốn người biết là quá lắm rồi để sau đi. Được rồi đành thế thôi. Nghe hai người nói thế Gintoki nhìn đệ tam Hokage nói. Tôi theo họ một thời gian. Bao lâu, chắc mấy tháng, trễ lắm là nửa năm. Cách chương.